Chương 3248, riêng phần mi nhờ tìm kiếm đạo thuộc về mình. Tinh không sân trang, lâm vào ngắn ngủi trong bình tĩnh. Trong thời gian này, lục tinh không một mực tại luyện chế luyện thần diệu, mà phương thần thì là tại tĩnh tâm tu hành. Vô địch kiếm thuật tu hành đến trình độ như vậy, phương thần cho rằng đã đạt đến một cái cực hạn, muốn nâng cao một bước, đột phá cực hạn, trừ phi có thể có thiên đại kỳ ngộ. Đương nhiên, hắn cũng không sốt ruột, mà là tại an tĩnh tu hành. Còn như tiểu lão thử bọn hắn năm cái, thì là rời đi động minh sơn, rời đi tinh không sơn trang, hành tẩu ở rộng lớn hắc vực chi địa, tìm kiếm thuộc về mình cơ duyên. Bọn hắn cho rằng, chỉ có tại bên bờ sinh tử, mới có thể tìm kiếm đột phá. Một mực tại động minh sơn bên trong, vĩnh viễn không có khả năng đạp vào đỉnh phong. Lão đại, chúng ta ngay tại hắc vực, có chuyện, trực tiếp đưa tin liền có thể. Đây là tiểu lão thử trước khi đi lưu lại ngữ. Bọn hắn 5 người trong đoàn thể nhỏ, ẩn ẩn dùng tiểu lao thử cầm đầu, tiểu hoàng, tiểu mã, xuyên sơn giáp đều rất tôn trọng tiểu lao thử ý kiến. Còn như lão thần côn, mặc dù bình thường điên điên khủng khủng, lại nhải, nhưng là thời khắc mấu chốt, đào mệnh năng lực là 5 người bên trong tối cường một cái. Hắn hóa thành bản thể, cành chập chờn, có thể trong nháy mắt đem mặt khác 4 người cuốn đi. Bây giờ, bọn hắn 5 cái cũng không tiếp tục là lúc trước nhỏ yếu yêu thú. Những năm gần đây, tiềm lực của bọn hắn hoàn toàn bị đào móc ra, bọn hắn liên thủ, chỉ cần không phải đỉnh tiêm giới vương cảnh cường giả xuất thủ, bọn hắn đều có thể toàn thân trở ra. Tại cái này hắc vực chi địa, chỉ cần không trêu chọc đến một vài đại nhân vật, đủ để cho bọn hắn hoành hành không sợ. Phương Thần cùng Lục Tinh không nói chuyện với nhau thật lâu, QNZ suy tư thật lâu, cuối cùng vẫn thả bọn họ đi. Nữ nhi Phương Hy QNZ rời đi. Thuần huyết thú tể không có lựa chọn cùng tiểu lao thử bọn hắn 5 cái cùng đi sông sáo, mà là đi theo Phương Hy. Đối với cái này, Phương Thần ngược lại là yên tâm rất nhiều. Thân nữ nhi nghi ngờ vạn dung chi thể, tiềm lực không thể nghi ngờ, mặc dù tu vi kém một chút, nhưng chỉ cần có đầy đủ tài nguyên tu luyện, nhất định có thể phá cảnh. Mà thuần huyết thú tể, người mang thuần huyết huyết mạch, thực lực càng là cường đại dị thường, cho dù là giới vương cảnh trong tay cường giả, cũng có thể toàn thân trở ra. Có nó đi theo nữ nhi, Phương Thần yên tâm rất nhiều. Trong sân, Phương Thần đứng chắp tay, nhìn đứng ở bên cạnh mình 2 người đệ tử. Sư tôn, Thiên Tâm muốn nói lại thôi, khắp khuôn mặt là vẻ phức tạp. Phương Thần gật đầu, cũng đúng, đan vo đạo một đường, vốn là nghịch thiên mà đi, tranh với trời đấu. Chỉ có kinh lịch thế gian gió tanh mưa máu, mới có thể nhanh chóng trưởng thành. Trước kia, ta quá mức quan tâm các ngươi, sợ các ngươi bị bất cứ thương tổn gì, đến mức không để ý đến trong lòng các ngươi cảm thụ. Phương Thần xin lỗi nói, hắn cảm giác chính mình cái này sư tôn không có chút nào xứng trước. Đem 2 người đệ tử nhét vào động minh sơn bên trong, để bọn hắn chính mình tu hành, nói ra thật xấu hổ. Sư tôn, ngươi cũng không có sai. Khang Cửu nói, nếu không phải sư tôn, năm đó ở thần giới thời điểm, ta Khang gia liền đã hủy diệt. Sư tôn đối ta Khang gia đại ân đại đức, Cửu Nhi suốt đời khó quên. Phương Thần nhẹ nhàng đập thoáng cái Khang Cửu vai bên cạnh, cười nói ra, Cửu Nhi, ngươi trên kiếm đạo tiềm lực rất mạnh, chính là trời sinh kiếm tu, rất thích hợp kế thừa vi sư vô địch kiếm đạo. Hôm nay, vi sư liền đem vô địch kiếm đạo truyền thụ cho ngươi. Dứt lời, Phương Thần ngón tay, nhẹ nhàng tại Khang Cửu trên trán điểm một cái. Lập tức, rực rỡ kiếm quang, đem Khang Cửu bao phủ. Sau đó, Khang Cửu thân thể run rẩy, trong 2 con ngươi tràn ngập đáng sợ kiếm quang. Trong đầu của hắn, hiện ra lít nha lít nhít chữ viết, hắn biết rõ, đây cũng là sư tôn vẫn lấy làm kiêu ngạo vô địch kiếm đạo. Đa tạ sư tôn. Khang Cửu ôm quyền, kích động nói. Ngươi trước cẩn thận cảm ứng thoáng cái vô địch kiếm đạo cơ sở, ta có lời muốn cùng ngươi sư huynh nói. Phương Thần no y Khang Cửu gật đầu, ở một bên trực tiếp ngồi xếp bằng, cảm ngộ vô địch kiếm đạo. Phương Thần ánh mắt, rơi vào Thiên Tâm trên thân. Sư tôn. Nhìn thấy Thiên Tâm, Phương Thần suy nghĩ, kéo về đến đã từng cổ kiếm đại lục thần phong quốc. Có thể nói, Thiên Tâm là hắn ban đầu thu nhận đệ tử. Lúc trước, thần phong quốc hoàng thất các đại hoàng tử tranh phong, hắn trợ giúp trong đó một vị hoàng tử, tiến vào bí cảnh bên trong. Lúc đó, Thiên Tâm chẳng qua là một cái hơn 10 tuổi tiểu hài, bây giờ thoáng trước mắt, đã qua nhiều năm như vậy. Người đi theo vi sư nhiều năm như vậy, kiếm đạo tiềm lực mặc dù so người đồng lứa mạnh mẽ rất nhiều, nhưng lại không bằng người sư đệ. Phương Thần trầm ngâm nói, Mà lại, vi sư cũng có thể nhìn ra, tâm tư của ngươi, cũng không tại kiếm đạo phía trên. Những năm này, Phương Thần mặc dù dạy bảo hai người đệ tử thời gian không dài, nhưng lại một mực tại chú ý bọn hắn. Thiên tâm trên kiếm đạo thành tựu cũng không như mong muốn, nhưng hắn lại phát hiện thiên tâm một loại khắc cường đại thiên phú. Trận đạo trận pháp nhất đạo, bác đại tinh thâm, hạo hãn vô biên. Cho dù là Phương Thần, khổ tu vô số năm, lại thêm phong thiên bia phụ trợ, bây giờ cũng chỉ là một vị nửa bước đế cảnh trình độ trận pháp sư mà thôi. Muốn bước vào đế cảnh, còn cần tiếp tục cố gắng. Phương Thần từ trong ngực, móc ra một khối cổ ngọc. Khối này cổ ngọc bên trong, ghi lại vi sư giao đấu đạo sở hữu càng nộ, cùng phong thiên đại đế truyền thừa. Phương Thần no y đa tạ sư tôn. Thiên tâm tiếp nhận cổ ngọc, trên mặt lộ ra kích động nụ cười. Đệ tử định sẽ không cô phụ sư tôn tâm nguyện, luôn có một ngày, sẽ trở thành danh chấn thái cổ trận pháp sư. Phương Thần gật đầu, rất là vui mừng. Vẹn vẹn một ngày thời gian, động minh sơn bên trong tiểu triệt để trở nên trống rỗng. Đột nhiên, Phương Thần còn có chút không thích ứng. Đan vo đạo một đường, cờ ơn nở ở trong máu tươi ma luyện, nhà ấm bên trong đóa hoa, vĩnh viễn không có khả năng đạp vào đỉnh phong. Không biết khi nào, lục tinh không ra Phương Thần sau lưng, chậm rãi nói ra, ngươi không có khả năng thời thời khắc khắc bảo vệ bọn hắn, muốn tại thái cổ đứng vững gót chân, vậy liền để tự thân trở nên mạnh mẽ. Phương Thần quay người, cùng lục tinh không đối mặt. Con gái của ngươi Phương Hy, người mang vạn dung chi thể, nếu là những cái kia đỉnh tiêm thế lực đệ tử, nói không chừng sớm đã bước vào giới vương cảnh, thậm chí có thể đụng chạm đến giới vương cảnh phía trên cảnh giới. Nhưng mà bây giờ, hắn tại ngươi che chở phía dưới, chỉ là khó khăn lắm đụng chạm đến giới chủ cảnh cánh cửa. Vạn dung chi thể, là thế gian cường đại nhất thể chất đặc thù một trong. Thế nhưng là tại Phương Hy trên thân, vạn dung chi thể ưu thế, cũng không có phát huy đến lớn nhất. Đây cũng là Phương Thần cùng lục tinh không một phen trò chuyện về sau, nghĩ sâu tính kỹ làm ra quyết định. Người hai người đệ tử, tiềm lực mặc dù không cách nào cùng ngươi so sánh, nhưng cũng không yếu. Xem bọn hắn bây giờ cảnh giới nếu là gia nhập những cái kia đỉnh tiêm thế lực, căn bản đứng không vững cước. Còn có ngươi những cái kia yêu thú huynh đệ, bọn hắn đều là yêu vương hậu duệ, tiềm lực siêu cường, thậm chí còn có thuần huyết hậu duệ. Thế nhưng là, không trải qua chiến tranh, không trải qua sinh tử, làm sao có thể trưởng thành dựa theo lục tinh không gian NG, thuần huyết thú tể cùng tiểu lão thử bọn hắn, thành tựu có thể cao hơn, chỉ tiếc khuyết thiếu máu và lửa thai nghén. Thái cổ hỗn độn chia làm bốn đại khu vực. Nhưng mà, khu vực phía nam, tây bộ khu vực đông bộ, ba đại khu vực tăng theo cấp số cộng, cũng không bằng bắc bộ khu vực. Tại bắc bộ khu vực, mới có thể chân chính ý nghĩa bên trên tiếp xúc đến thái cổ hỗn độn cường giả đỉnh cao. Cùng cường giả giao thủ, mới có thể trở nên càng mạnh. Bây giờ hắc vực, mặc dù ở vào dung chuyển kỳ, nhưng đối bọn hắn tới nói, cũng là một lần kỳ ngộ. Phương Thần gật đầu, ánh mắt thâm thúy nhìn xem xanh thẳm bầu trời. Bắc bộ khu vực biên giới, giới thành. Bây giờ giới thành, sớm đã không còn năm đó huy hoàng. Từ khi Phương Thần sau khi mất tích, Âu Dương thế gia không ngừng chèn ép giới thành. Đối mặt long vực bá chủ, giới thành ngũ vương cu nở dê không có chút nào tính khí. Vạn hạnh trong bất hạnh chính là, Âu Dương thế gia gia chủ đương thời, cùng Âu Dương Lạc Tuyết, cực lực phản đối Dương phái đối giới thành động thủ, này mới khiến Dương phái có chỗ kiêng kỵ. Chỉ là âm thầm chèn ép, cũng không có tên trên mặt vây quét. Giới thành cương vực bên trong, bầu không khí mười phần kiềm chế. Xoẹt trên một ngọn núi, đột nhiên hư không xé rách, một đạo nhân ảnh huyễn hóa mà ra. Sau một lát, tại hắn bên cạnh, đồng dạng xuất hiện một vị lão giả. Long tượng giới chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Ha ha ha, thật sự là không nghĩ tới, ngươi cao y tên nào y, thế mà phát triển đến mức độ này, bội phục. Long tượng giới chủ thật có lỗi, cảm thán nói. Lúc trước còn muốn đa tạ long tượng giới chủ chỉ điểm tri ân. Yêu vương no y long tượng giới chủ phất tay, nói sang chuyện khác, dãy núi kia, ngươi bản tôn đã từng đi qua, nên biết đặc thủ. Thượng cổ long hồn giấu tại bên trong hồ, chung quanh từ trường thập phần cường đại, liền xem như ta, cũng vô pháp tới gần. Yêu vương lần này tới đến giới thành cương vực mục đích. Chính là thu lấy năm đó nghị cách cứu viện giới thành ngũ vương thời điểm phát hiện thượng cổ long hồn. Mà với lúc, long tượng giới chủ cu nở dê tại giới thành cương vực bên trong, mục tiêu của hắn, cũng là thượng cổ long hồn. Hai người gặp nhau, ăn nhịp với nhau, chuẩn bị liên thủ. Thượng cổ long hồn đối ta mặc dù hữu dụng, nhưng chân chính đối ta tác dụng lớn nhất chính là thượng cổ long hồn bên trong ẩn chứa lấy viên kia long tinh. Người ta liên thủ, trấn áp thượng cổ long hồn về sau, ta chỉ lấy long tinh, cái khác đều thuộc về ngươi, như thế nào? Long tượng giới chủ vừa cười vừa nói. Thượng cổ long hồn, khắc ấn lấy sát trận thượng cổ, uy lực vô tận. Nghe nói, đạo này tàn hồn chính là thượng cổ thời đại, long tộc cường giả sau khi ngã xuống lưu lại. Được. Yêu vương gật đầu, hắn chân chính mục tiêu, là thượng cổ long hồn bên trong khắc ấn sát trận thượng cổ. Mà long tượng giới chủ thì là muốn long tinh, cả hai cũng không xung đột, có thể hợp tác. Đã như vậy, vậy chúng ta liền đi đi thôi. Long tượng giới chủ hiển nhiên so yêu vương càng hiểu hơn giới thành cương vực, rất nhanh hai người liền tới đến khu này dãy núi. Nhìn từ đằng xa đi, dãy núi rất phổ thông. Nhưng yêu vương lại có thể cảm giác được đâu đâu cũng có từ trường. Từ trường mạnh lên. Yêu vương nhíu mày, bản tôn lần trước tới đây thời điểm, từ trường còn không có mạnh như vậy. Hẳn là thượng cổ long hồn tại nếm thử thức tỉnh. Long tượng giới chủ trầm giọng nói, nhất định phải tăng thêm tốc độ, bằng không mà nói, một khi để thượng cổ long hồn giác tỉnh, tất nhiên sẽ kinh động vô số cường giả, đến lúc đó chúng ta không chiếm được bất cứ thứ gì. Yêu vương gật đầu, hai người thân hình lóe lên, không có vào đến trong dãy núi. Giống trong mơ hồ, một đạo to rõ tiếng long ngâm, trong hư không truyền bá ra. Trong dãy núi yêu thú, trong nháy mắt nằm rạp trên mặt đất, thân thể run rẩy, rất là sợ hãi. Quả là thế. Đi nhanh bên trong long tượng giới chủ, đôi mắt bên trong lóe lên một tia băng lãnh quang mang. QNZ chỉ có thượng cổ long tộc uy áp mạnh mẽ, mới có thể để cho rất nhiều yêu thú như thế sợ hãi.